Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 376, phong thủy chuyển. Thương Thiên vòng qua ai? Đế vị chi tranh, biến đổi bất ngờ, từ cá nhân góc độ đi lên giảng, lẫn nhau đánh cho máu me đầy đầu, cuối cùng lại bị hai cái đặc biệt có thể cẩu thả ra hỏa chiếm hết ưu thế. Có cười đến cuối cùng khả năng. Từ đại thế góc độ đến xem, cái kia chính là thiên đình thắng được. Bàn vương không thể nghi ngờ thấy rất rõ ràng, mặc dù lại thế nào không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận dưới mắt sự thật này. Trừ phi, Diệp Phàm nguyện ý hy sinh chính mình, đốt sau cùng bản nguyên, đi có chút ngăn cản hai người kia quân lâm thiên hạ bước chân. Nhưng mà tất cả thuộc về cùng một cái thế lực. Có lẽ Diệp Phàm đáy lòng đối với Hắc Hoàng hai người cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không làm được chuyện như vậy. Dù sao vô luận là Hắc Hoàng vẫn là Đoạn Đức Thành đế, thịt đều nát đến rồi thiên đình trong nồi, dù cho muốn làm ra nhượng bộ cũng không tới phiên hắn lui, ngược lại còn biết xem ở bàn vương ngăn lại đối thủ này. Thanh này là các ngươi thiên đình thắng, bàn vương rất có thâm ý. Nhưng là thành đế chính là cái kia người, không phải ngươi. Trong lòng nguyện ý không, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Phàm cảnh giác, âm thầm chữa thương, muốn ta phản bội, đó là không dùng nghĩ. Cứ việc ta cũng hận không thể đem hai tên khốn kiếp kia đánh nằm xuống, sau đó dẫm lên một vạn chân, nhưng là không phải là hiện tại. Đến chúng ta tình trạng như vậy cũng hẳn phải biết, nhiều khi không quan hệ thiện ác thị phi, chỉ có lập trường trận doanh. Phó gia hy sinh lớn như vậy, ta thiên đình chết trận nhiều như vậy đế quân, liền linh bảo thiên tôn đều quý, cho nên tuyệt không có khả năng làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng lựa chọn. Diệp Phàm thản nhiên nói, cứ việc hai tên kia không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là nắm lỗ mũi cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận, bảo đảm chứng đế vị rơi ở bên trong thiên đình. Là Diệp Phàm danh giới cuối cùng, cũng là đối tự thân thế lực phụ trách, ta đương nhiên sẽ không đưa ra loại này vô não lựa chọn. Bàn vương mỉm cười, chỉ là muốn làm thành một vụ giao dịch, ta giúp ngươi một tay, ở bên trong thiên đình bộ phận cạnh tranh bên trong có thắng được hy vọng. Dạng này nỗ lực, ngươi nghĩ được cái gì? Nếu như ngươi thất bại, tự nhiên hết thảy đừng nói, còn nếu là thành công, như vậy tại ngươi trở thành đương thời đại đế về sau, ta muốn ngươi vận dụng toàn bộ thiên đình lực lượng, giúp ta trở thành cửu thiên thập địa hạch tâm đầu mối then chốt một trong. Ánh mắt của hắn sáng ngời, để cho ta bản thể bàn đào thần cây, trở thành toàn bộ đại thế giới thế giới thụ. Thế giới thụ, cùng thế giới cùng hô hấp, theo vũ trụ đồng mạch động, đại biểu ý nghĩa cực độ phi phàm. Nhất là tại cửu thiên thập địa dạng này, tương lai nhất định sẽ xuất hiện cực điểm thăng hoa trong thế giới, nằm chỉ sợ đều có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi trưởng thành. Có lẽ trong ngắn hạn không bằng thiên tâm ấn ký đối với tu vi cá nhân tăng lên, nhưng là trường kỳ đến giảng, lại là được ích lợi vô cùng. Diệp Phàm giờ khắc này con ngươi đều co rút lại, hiển nhiên cũng là thấy rõ bộ phận nội tình, rất là kinh hãi. Âm thầm cảm khái người trước mặt cũng không phải đèn đã cạn dầu. Người đứng sau lưng một tôn chuẩn tiên đế, đều có thể đem ý nghĩ như vậy cùng hắn thổ lộ hết. Làm gì tìm ta nói, thế giới thụ lựa chọn, đối với toàn bộ vũ trụ cũng là có chút ảnh hưởng. Bàn vương lắc đầu, có lẽ ta có thể thuyết phục tôn này thiên đế tán thành. Nhưng là đạo tổ cũng có bản thân khuynh hướng, ngộ đạo cổ trà thụ. Hắn dịu dàng nói tới. Để bụi cây này thần dược thăng hoa, có thể đối với vùng vũ trụ này cấp thấp tu sĩ tiến hành ngộ tính gia trì. Mặc dù khả năng chỉ có một chút, góp gió thành bão cũng sẽ rất có thể nhìn. Đạo tổ ý chí ai có thể vi phạm hắn nếu thật đặt xuống quyết tâm. Ta trở thành đại đế cũng không thể chi phối. Này cũng chưa hẳn, người không được nhưng người khác có thể a. Bàn vương mang trên mặt từng tia ý cười. Có đôi lời nói thế nào, mỗi cái nam nhân thành công phía sau, dù sao cũng là đứng đấy một nữ nhân. Khục, Diệp Phàm nặng nề ho khan một tiếng, lẩm bẩm một câu, lời này của ngươi làm sao lớn như vậy, nghĩa khác nói ta tựa như là ăn bám một dạng. Thế nào? Giao dịch này như thế nào? Bàn Vương hỏi thăm, đồng thời nhìn cách đó không xa người chó đại chiến. Thời gian không nhiều lắm, bên kia lập tức phải có cái kết quả. Ta đồng ý, Diệp Phàm gật đầu. Sau đó có mấy phần cảm khái. Đạo hữu tâm cảnh cũng thật là giỏi. Cứ như vậy từ đế vị chi tranh bên trong bước ra trở ra. Còn bước ra một con đường sống. Bởi vì ta có thể cầm lên, cũng có thể bỏ được. Bàn Vương rất thong dong, lấy ra hai khỏa bàn đào thần dược. Bản thân phục dụng một khỏa, lại đưa cho Diệp Phàm một khỏa. Hiện tại tranh đoạt cái này đế vị, là vì cái gì gia tốc bản thân tu hành. Trong thời gian ngắn nhất kéo lên đến Hồng Trần Tiên, thậm chí nhìn trộm Tiên Vương cảnh giới huyền bí. Chỉ là rất đáng tiếc a, hắn có chút tự ngạo. Theo cửu thiên thập địa thời gian để tính, sớm tại tiên cổ kỷ nguyên, bản tọa cũng đã là Tiên Vương. Nhiều nó là dệt hoa trên gấm, thiếu đi nó cũng bất quá là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Luyện hóa thần dược, mặc dù một thân thương thế quá nặng, nhưng cũng khôi phục bộ phận, cưỡng đề khí huyết, đối đầu hai tên kia cũng đủ để ngăn chặn ngắn ngủi thời gian. Chính ngươi nắm chắc a, các loại đợi mấu chốt nhất thời cơ, lấy được thắng lợi trái cây. Chấm chấm, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức tại giao thủ, đều đánh nhau thật tình, mỗi loại kỳ ảo bắn ra, đạp vỡ thập địa, đánh xuyên cửu thiên, hai người kia, không có một cái nào là đơn giản. Từng cái thoạt nhìn rất trẻ trung, kỳ thật đều là đồ cổ, giống cái kia Hắc Hoàng, sinh động tại tiên cổ, ngắn ngủi hiện thân tại loạn cổ, trải qua thời gian làm sao cũng có trên trăm vạn năm. Kiến thức quá nhiều, liền chân tiên đều từng thu làm nhân sủng qua, Đoạn Đức cũng không đơn giản, lúc còn trẻ cùng Hoang Thiên Đế làm hảo hữu, sau đó một mực chôn, sống qua tháng năm dài đằng đẵng. Cầu thả cho tới bây giờ thời đại, hắn cũng không đơn giản, không nên nhìn ở loạn cổ thời kỳ không thấy được, theo một chút hảo hữu so sánh không lên cấp bậc, thế nhưng đều là những người nào kim giác kiến, thập quan vương, bất quá 200 vạn năm đều là trở thành tiên vương. So sánh dưới, cái gì đế tôn a, bất tử thiên hoàng a, đều kém rất xa, đương nhiên, trong này cũng có hoàn cảnh ảnh hưởng. Thế giới tiên vực đại đạo rõ ràng, dễ dàng ngộ đạo, đây là không có thể sơ sót nguyên nhân trọng yếu. Đoạn Đức một mực đợi ở trong cửu thiên thập địa, lần lượt sinh tử luân chuyển rèn luyện, để hắn nội tình đang không ngừng gia tăng, rất có tài nhưng thành đạt muộn tư thái. Cảnh giới hơi thua, nhưng là chiến lực cũng rất đáng sợ, trong thời gian ngắn có thể cùng Hắc Hoàng chống lại, không phân cao thấp, a mập mạp chết bầm. Người vậy mà cũng thay đổi mạnh nhiều như vậy. Không còn là trong ký ức của ta cái tên mập mạp kia. Hắc Hoàng rất giật mình. Xuất thủ càng bén nhọn thêm vài phần. Nhưng cuối cùng vẫn là so ra kém bản hoàng. Lần này ngươi liền nhận thua a. Chó chết, ngươi không cần nhớ quá đẹp. Đoạn Đức khuôn mặt hắc tuyến. Hôm nay không lột ngươi một thân chó ra, ta làm sao có thể lui, mặc dù thất bại, cũng phải để ngươi nỗ lực thảm thiết nhất đại giới. Hai người lẫn nhau hận lên, ai cũng không chịu nhượng bộ. Đây cũng là cơ Hoàn Vũ sẽ nói bọn hắn chỉ có 4 thành phần thắng nguyên nhân. Có thể đồng hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Giết chín bản tính tại thời khắc này lộ rõ, từ đó bị người ngược gió lật bàn. Một cỗ hơi yếu thần lực ba động quét tới. Bị hai cái này linh giác bén nhạy tồn tại phát giác, dù cho là đối kháng với nhau bên trong, bọn hắn cũng là mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, cực lực tránh cho có ngư ông xuất hiện, hái thắng lợi sau cùng trái cây. Bàn Vương hồi phục, Đoạn Đức có chút giật mình, thương nặng như vậy, mặc dù nuốt thần dược, cũng cần một quãng thời gian an dưỡng, làm sao có thể hiện tại liền khỏi hẳn không? Hắc Hoàng nhìn càng thêm rõ ràng, không có chân chính khỏi hẳn, chỉ là mượn dùng thần dược dược lực cưỡng đề chiến lực. Nhất thời huyết dũng mà thôi, đối đầu trong chúng ta bất cứ người nào, liền nửa nén hương đều không chịu đựng được. Ha ha ha, một đạo lóa mắt thần mang bay vụt, Bàn Vương liều chết xung phong. Hắn nghe được hai người đối thoại. Giờ phút này một thân thần lực bành trướng thiêu đốt. Hắc Hoàng, ngươi nói không sai. Ta là liền nửa nén hương đều không chịu đựng được. Nhưng là trong khoảng thời gian này, cũng có thể ngăn chặn một người. Một gốc cứng cáp cổ phác thần thụ ở phía sau hắn xuất hiện. Ta chủ bất hủ, bền vững trong quan hệ. Kinh thế đạo tắc tại bắn ra. Khắc họa ở trong càn khôn. Chấn sát mà xuống, hủy diệt tinh hải. Bàn Vương xuất thủ, vô cùng quyết đoán, nhằm vào một người, là Đoạn Đức. Hắn không có đối với Hắc Hoàng động thủ. Đơn giản là theo từng tràng huyết chiến kích thích mà hồi phục mảnh vỡ ký ức bên trong. Ngẫu nhiên có đầu này đại hắc cầu thân ảnh chợt lóe lên. Đó là xa xôi tiên cổ thời đại, là Vô Trung Tiên Vương tùy tùng. Bàn Vương cùng Vô Trung Tiên Vương có giao tình. Năm đó tế luyện tiên vương khí lúc còn mời qua hắn trợ quyền. Bởi vậy bán đấu giá một điểm mặt mũi. Ngoài ra, bất tử thần dược trường sinh bản chất, ẩn ẩn khắc chế Đoạn Đức sinh tử chi đạo. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng Hắc Hoàng có cơ hội cười đến cuối cùng. Bởi vì đã trải qua phát giác được một cỗ mạch nước ngầm trong chiến trường chìm nổi. Biết phá vỡ hết thảy. Lưỡng cường va chạm, đánh ra hủy diệt lực lượng. Bàn Vương khóe miệng tại chảy máu, nhưng lại không lùi, gắt gao kéo lại Minh Hoàng, để hắn giơ chân, lại không thể làm gì. Ha ha ha, Hắc Hoàng tại cười to, nó rốt cục cởi ra thân, đắc chí vừa lòng. Lão Bàn, quá cảm ơn ngươi, đợi bản Hoàng thành đế về sau, tất nhiên sẽ báo đáp ngươi hôm nay ân tình. Nó rất quả quyết na di thời không rời đi, hướng về phía cái kia thiên tâm ấn ký mà đến, lại không thể nhìn thấy Bàn Vương khóe miệng bỗng nhiên dâng lên vẻ mỉm cười. Cùng hắn tự lẩm bẩm, báo đáp của ngươi, cái kia thôi được rồi. So sánh ngươi và người kia, ta sợ rằng phải nỗ lực càng nhiều bảng giá a. Chư vị, còn không động sao? Một sợi thần niệm khuếch tán mà ra, truyền lại đến còn sống đế quân trong tay. Cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất. Đúng vậy a, một mảnh tàn phá trong tinh hải. Một bộ đẫm máu thân ảnh ngồi dậy. Trên mặt giống như là đang khóc, cũng giống là ở cười. Đây là cơ hội cuối cùng. Mặc dù muốn làm ra lớn nhất hy sinh, nhưng là ai kêu ta thực sự không cam tâm đâu. Hắn lung la lung lay đứng lên. Liều sống liều chết. Lại bị giống như ngươi tùy tiện chiếm lấy thắng lợi cuối cùng nhất trái cây. Trong lòng có một hơi oán khí. Thực sự không thể đánh tan a. Không hỏng ngươi đại sự. Để hết thảy thành không. Có thể nào an ủi chết trận hảo hữu. Thân thể của hắn bắt đầu thiêu đốt. Rõ ràng là tại hiến tế tự thân đạo quả. Dù sao đạo tổ đã đúc luân hồi. Trăm ngàn năm sau cũng có thể lại hiện ra thế gian. Ta thì sợ gì hy sinh, nhìn lấy chân chính đụng chạm đến thiên tâm ấn ký. Ý đồ luyện hóa Hắc Hoàng. Hắn bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng âm thanh. Chấn động cửu thiên thập địa. Hắc Hoàng, còn nhớ rõ ngươi khi đó là thế nào thảm bại. Chật vật mà chạy sao, ngươi che đậy vô lượng bảo luân. Thành lập chủ thần không gian khống chế chúng sinh vận mệnh. Uy áp bát hoang lục hợp. Cuối cùng lại như thế nào chung quy là bại. Trên người hắn quấn quanh lấy huyết sắc quang diễm, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên, thành đế xưng hoàng, một tôn đế quân nở rộ nhất hào quang rực rỡ. Người kiếp sau làm tiếp giấc mộng này a. Tinh hải nổ tung, toàn bộ mở ra ra chiến trường cũng bắt đầu sụp đổ. Đó là từng vị cực đạo chí tôn dùng tính mạng của mình đánh ra công phạt. Giữa lẫn nhau không có câu thông. Không có giao lưu, nhưng là tại Hắc Hoàng muốn thắng lợi trong nháy mắt đó. Còn sống tất cả đế quân đều động, hiến tế bản thân, trở thành Hắc Hoàng sau cùng chướng ngại vật. Bọn hắn chính là muốn để đại hắc cầu ngược lại ở trên một bước cuối cùng. Tiếp cận nhất thành công một khắc này ngã vào thất bại thâm uyên. Muốn đến đủ để cho đầu này vô lương đại cầu thống khổ hơn ngàn trăm năm a, không? Hắc Hoàng tại tê tâm liệt phế giống to, đoàn kia thiên tâm ấn ký không tổn hao gì, nhưng lại bị tạc bay. Chính nó cũng nhận không rõ thương thế, mà càng thêm phiền toái tình huống phát sinh. có đế quân trước khi chết hóa đạo, dùng bản thân đạo tắc đúc thành gông xiềng, sinh sinh nhốt lại nó, để nó trong thời gian ngắn không cách nào di động mảy may. Ngay tại nó ý đồ cứu giúp một chút, phải dùng thần lực chặn đường, thu lấy thời điểm, phương xa có một bóng người đứng lên, rất thong dong, rất bình tĩnh xuất thủ, tàn giả hắc hoàng hết thảy cố gắng. Đó là Diệp Phàm, hắn nắm lập lòe chói lọi quang mang thiên tâm ấn ký. Thật sâu nhìn lấy chung quanh cái kia tàn phá chiến trường. Biểu tình trên mặt không vui không buồn. Cuối cùng dùng bản thân nói. Bản thân pháp lạc ấn ở trong đó. Hoàn toàn luyện hóa. Ầm ầm, kinh thế biến hóa đang phát sinh. Càn khôn vạn đạo tại hợp minh. Vô luận là mảnh này loạn cổ thiên địa. Vẫn là chân thực vũ trụ. Giờ khắc này tất cả đại đạo đều ở phát sáng. Tất cả quy tắc đều ở bay múa. Nhập chủ trong cơ thể. Phụng nó là duy nhất chí tôn. Hỗn độn kiếp quang bay múa. Cùng với thời gian mảnh vỡ mà đến. Đây là một trận khoáng thế đại kiếp. Không chỉ có thiên địa khảo nghiệm. Còn có tuế nguyệt rèn luyện. Diệp Phàm nhục thân tại kinh lịch tẩy lễ. Mà hắn nguyên thần thì là tại thời khắc này hoảng hốt. Như là được đến rồi thời không trường hà thượng du. Từ thần thoại thời đại bắt đầu. Cảm thụ mỗi một thời đại nhỏ nhất biến thiên. Loại tình huống này rất đáng sợ. Biết để tự thân mê thất. Nhưng mà bị hắn luyện hóa thiên tâm ấn ký lại phát sáng. Bảo vệ lấy hắn. Để nguyên thần chân ngã bất hủ bất diệt. Ở trong tuế nguyệt độ. Tương đương lăng không nhiều hơn mấy trăm vạn năm thời gian tu hành. Đây cũng là đạo tổ nói tới đại cơ duyên. Đủ tạo ra được gần tiên vô thượng chí tôn. Trống trải. Hư vô. Tĩnh mịch, đây cũng là đạo tổ mở ra luân hồi. Là người chết kết cục sao, một đạo linh quang chìm nổi. Là chết trận đế quân. Ở nơi này gần như vô cùng trong không gian bay múa. Không có phương hướng phiêu lưu. Rốt cục, nó gặp được một đạo khác linh quang. Ngắn ngủi câu thông sau sáng tỏ thân phận của nhau. Càng là không còn tịch mịch. Ai, chết đến một lần, cảm giác như vậy thực quái dị. Khi trước cái kia đạo linh quang cảm khái, không biết lúc nào luân hồi đâu, có lẽ sẽ không rất xa a, một người khác suy đoán. Cái này liền thời gian đều khó mà phân biệt không gian. Có lúc thực sự là một loại dày vò. Không biết qua bao lâu, linh quang càng tụ càng nhiều, lại từ đầu đến cuối không có chờ đến luân hồi, thẳng đến có một ngày, cái này hư vô mông lung không gian biến hóa. Tại vô tận cao xa chỗ có trong suốt quang hiển hiện. Trong mơ hồ xuất hiện hai tôn thần thánh. Tôn quý thân ảnh. Rất nhiều linh quang đầu tiên là vui vẻ. Sau đó chính là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cái kia hai cái tồn tại bọn hắn không hề lạ lẫm. Có thể lại nhìn thấy các ngươi. Tâm ta rất an ủi. Một đầu đại cẩu hung tợn gầm thét. Phong thủy luân truyền. Hiện tại các ngươi có vui vẻ hay không, có cao hứng hay không, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.